bất quá cũng bị Cung Tử tỷ tỷ bám trụ rồi. Diệp Thiếu Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.